Lũ yêu chi chủ Đa Y Đi A Vua sở hữu yêu thú nghe ta hiệu lệnh tiếng vượt phụ như lôi đình, tứ hải quấn lên va nở trượng bao táp. Đó là Trúc Long thân hình dừng lại, lảo đảo một cái, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên.